sư đoàn số 7 an toàn rút lui. Tuy trong quá trình này tử vong hơn 1.000 tên lính như cũ, nhưng khi lão Hứa nhảy vào trận doanh quân địch, mọi dợ không cách nào tiếp tục truy kích bọn họ, chỉ có thể trở về vây quét Nhâm Tiểu Túc cùng lão Hứa. Quân đoàn Viễn Trinh bị ép tới mức chỉ có thể buông tha cho sư đoàn số 7. Điều khó tin nhất là hơn 7.000 người binh sĩ lại bị hai người chặn ép tới mức đó. Đương nhiên, quân đoàn Viễn Trinh vẫn không biết kỳ thật trong chiến trường kia chỉ có một người. Trên đường rời đi, B-5067 vẫn như cũ không ngừng quay đầu nhìn về phía chiến trường, mãi tới khi không còn thấy bất luận bóng người nào nữa. Phó quan của hắn cảm khái nói. Đây đại khái là hình ảnh cả đời ta đều không quên được, một người đối mặt một chi mọi dợ chủ lực vẫn có thể nhàn nhã ngoái lỗ tai. Điều này nói rõ hắn rất mạnh, quân đoàn Viễn Trinh hoàn toàn không nằm trong mắt hắn, đây đúng là thời đại chư thần quật khởi. B. 5067 cũng đồng ý cách nói này, thiếu niên đối mặt thiên quân vạn mã vẫn có thể ngoái lỗ tai, đây là hình ảnh suốt cuộc đời hắn có khi chẳng còn được nhìn lại. B. 5067 cũng cảm khái nói. Khó trách có thể nổi danh cùng ác ma thì thầm Lý Thần Đàn, hơn nữa rung động hắn mang còn nhiều hơn một chút so với Lý Thần Đàn, chung quy đây là năng lực tác chiến chính diện khá hoàn mỹ. Chỉ mong hắn ngăn được quân đoàn Viễn Trinh nửa giờ, sau đó có thể thuận lợi thoát thân. Lúc trước có người nói thế giới siêu phàm cũng có xếp hạng, đến lúc đó ta muốn nhìn xem thiếu niên này xếp hạng bao nhiêu, nếu hắn không nằm trong top 3 thì bằng xếp hạng gì gì đó không có tí độ tin cậy nào. Sĩ quan phụ tá ung dung nói, hiện giờ, chỉ cần Nhâm Tiểu Túc có thể cản mọi dợ nửa giờ vì bọn họ, như vậy sư đoàn số 7 cùng sư đoàn số 1, sư đoàn số 4 phía Nam sẽ có thể thuận lợi đến phòng tuyến cách đó 15 km. Tụ hợp cùng sư đoàn số 3P, 5092. Chẳng qua đáng tiếc nhất là, tất nhiên sư đoàn số 5 không đi được, sư đoàn số 5 không có Nhâm Tiểu Túc trợ giúp, mà sư trưởng cũng quyết định bọc hậu, nỗ lực tranh thủ thời gian vì những đội khác. Cũng chính là, nếu hết thảy thuận lợi, sư đoàn số 1, sư đoàn số 4, sư đoàn số 7, sư đoàn số 3 đều có thể trở lại trưởng thành phía Nam. Chỉ là bọn họ như cũ vẫn cần chạy đua với thời gian, bởi vì đại sư đoàn số 6 ngăn chặn quân đoàn Viễn Trinh Vương Bắc hiện tại hẳn đã toàn quân bị diệt. Đám mọi dợ phương Bắc đó sắp sửa xuôi Nam tiếp tục truy kích. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc vẫn rất bình tĩnh đứng giữa đám mọi dợ. Đám mọi dợ đang cân nhắc xem Nhâm Tiểu Túc tính làm gì. Chẳng qua, đây hẳn là hiệu quả của việc ngoái lỗ tai. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, nếu kẻ thù của hắn đối chiến với hắn lại ngoái lỗ tai, hẳn hắn cũng sẽ nghĩ đối phương còn có đòn sát thủ gì đó. Chung quy loại hành vi vừa chiến đấu vừa ngoái lỗ tai này khiến ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng cảm thấy mình quá kiêu ngạo. Thế nhưng là không có biện pháp khác. Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn như vậy, nhưng nếu không ngoái lỗ tai thì chắc hắn đã sớm chết. Cho nên, kỳ thật quân đoàn Viễn Trinh cùng sư đoàn số 7 đều đã hiểu lầm hắn. Trong lúc đang suy tư, bên cạnh không ngừng có mọi dợ bổ diều, đối phương dùng khí lực toàn thân muốn trực tiếp chém chết Nhâm Tiểu Túc ở nơi đây. Thế nhưng diều bổ quanh thân Nhâm Tiểu Túc chừng 30 km thì đụng phải lực cản vô hình và bị bắn ngược trở về. Mọi dợ dùng toàn lực ném diều, bấy giờ năng lực ngoái tai của Nhâm Tiểu Túc toàn lực bắn trở về. Nhất thời chém tới cổ tay của mọi dợ khiến nó đứt rời. Từ trước đến nay quân đoàn Viễn Trinh đều dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, bọn họ chưa từng gặp phải tình huống quỷ dị như thế này. Bọn họ không quá hiểu rõ siêu phàm giả của Trung Nguyên mà chỉ biết đại khái. Hiện tại mọi dợ chỉ cảm thấy siêu phàm giả người Trung Nguyên trước mặt này quá mức cường đại rồi, có thể một người đối mặt với một chi chủ lực binh sĩ siêu phàm giả, không biết Trung Nguyên còn có bao nhiêu người như vậy. Âm thanh súng ngắm đã đình chỉ, đây là chuyện Nhâm Tiểu Túc đã nói rõ với Dương Tiểu Cận. Một khi sư đoàn số 7 rời đi thì lập tức ngừng bắn, vì lúc đó hắn sẽ hãm trong lớp lớp vòng vây. Nếu binh sĩ chủ lực mọi dợ phân ra thật nhiều binh sĩ đi tìm tay súng bắn tỉa thì Dương Tiểu Cận sẽ gặp nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua mọi dợ mênh mông bên người, nếu giết từng tên thì biết giết tới khi nào đây. Súng máy hạng nặng đã hết đạn, nhưng trước mắt vẫn còn mấy trăm mọi dợ đã chết, sau đó lại còn cả ngàn mọi dợ cần phải giết. Tuy hắn có thể ngoái lỗ tai mãi và tốc độ giết địch của lão Hứa cũng rất nhanh, nhưng vấn đề ở chỗ sư đoàn số 6 ở phương Bắc hẳn đã toàn quân bị diệt, quân đoàn Viễn Trinh chủ lực lập tức sẽ đến nơi này. Đến lúc đó không phải mấy ngàn người vây quanh mình, mà là mấy vạn người vây quanh một mình hắn. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng rồi. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc phải dùng thủ đoạn sát thương cao hơn. Mọi dợ vây công Nhâm Tiểu Túc nhưng thấy không có hiệu quả thì nay, đột nhiên thấy được không từ chỗ nào, người Trung Nguyên nọ bốn tờ giấy ra, trên bốn tờ giấy là hoa văn xanh đỏ hết sức đẹp mắt. Đám mọi dợ bỗng nhiên nghi ngờ nói. Đây không phải bài xì phé sao? Trong tay hắn là cái gì? Bốn là ba. Phải rõ, bài xì phé là trò chơi cấp toàn cầu, không ai không nhận ra bài xì phé cả. Nhưng sau một khắc, mọi dợ vây quanh bên người Nhâm Tiểu Túc chợt thấy đối phương mở ra một cánh cổng màu đen, bốn con ba đó chẳng biết đã bị ném tới nơi nào. Kết quả chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Nhâm Tiểu Túc phát hiện lúc bản thân ngoái lỗ tai, dường như có một tầng năng lượng trong suốt bao lấy hắn, tay không cách nào bỏ vào ám ảnh chim môn, tựa hồ như đang bị bài xích. Sau đó mọi rợ đột nhiên thấy được, Nhâm Tiểu Túc trước mặt bọn họ đột nhiên dừng ngoái lỗ tai, vươn tay bỏ bài xỉ phé vào ám ảnh chim môn rồi nhanh chóng ngoái lỗ tai tiếp. Động tác nhanh chóng liền mạch vô cùng. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc lặp lại động tác này vô số lần, không ngừng ném lá bài nổ vào trong quân đoàn viễn chinh. Nếu nói Lão Hứa và Tồi Thành là một tổ hợp kỹ năng thì ngoái lỗ tai, ám ảnh chi môn, lá bài nổ chính là tổ hợp kỹ năng mới của Nhâm Tiểu Túc. Lá bài nổ chính là đòn sát thủ phạm vi xa của Nhâm Tiểu Túc nên thỉnh thoảng không có chuyện gì hắn lại đi rút lá bài nổ, mong muốn rút ra được lá bài nào cao cao chút. Tỷ như khi cảm tạ tệ của hắn đạt tới con số 4086, hắn nhàn rỗi không chuyện gì sẽ dùng 86 tệ lẻ rút bài. Lúc trước đi theo ba ngôi hắn kiếm được khá nhiều cảm tạ tệ, cho nên hiện trong tay Nhâm Tiểu Túc có không ít bài bạo liệt. Chẳng qua điều khiến Nhâm Tiểu Túc tiếc nuối chính là, hắn rút mấy trăm lá bài nhưng vẫn không kiếm được lá vương. Không riêng lá vương không thấy mà lá bài hắn rút được cao nhất chỉ là 10 mà thôi, không có lá bài hình. Lúc trước hắn từng dùng 4 con 7 ở hàng rào 74, khi đó lá bài đã nổ thành một cây nấm nhỏ cao chừng cầm 100 mét, trong đường kính từ hạch tâm vụ nổ chừng 50 mét, tất cả các kiến trúc trong đó đều bị san thành bình địa, có thể nói là rất kinh khủng. Lần này Nhâm Tiểu Túc lấy ra 4 con 3, 4 con 4, 4 con 5, 4 con 6 đầu tiên là đưa trong tay 4 cái 3 cùng 4 cái 4, 4 cái 5, 4 cái 6, trong lúc nhất thời nấm mọc lên như dạ trong quân đoàn viễn chinh, bọn họ thậm chí còn vì sao bên cạnh mình lại phát nổ. Tuy vụ nổ rất lợi hại nhưng 4 lá 7 trở xuống cùng lắm cũng chỉ có uy lực như lựu đạn mà thôi, không quá mạnh. Quân đoàn viễn chinh dần trở nên hỗn loạn, bọn họ muốn tránh né tạc đạn nhưng không ai biết tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở đâu. Trong lúc chém giết, sắc trời đã dần sáng lên. Quân đoàn viễn chinh tầng tầng lớp lớp bao vây Nhâm Tiểu Túc, hơn nữa nhân số đông đảo khiến Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn ra bên ngoài cảm giác mình đã chằng chịt mọi rợ quanh người. Dựa theo nhận thức của mọi rợ với siêu phàm giả, cho dù siêu phàm giả cũng có thời điểm kiệt lực, nếu bọn họ có thể dựa vào nhân số đè chết siêu phàm giả lực lượng cường đại thì lực cản khi xây nam của quân đoàn viễn chinh sẽ nhẹ hơn nhiều. Cho nên, dù bọn họ vẫn không cách nào tiêu diệt Nhâm Tiểu Túc, họ cũng thả Nhâm Tiểu Túc rời đi, càng không lùi lại. Những mọi rợ này phân thành hai nhóm. Một nhóm lấy Nhâm Tiểu Túc làm tâm, còn lại lấy Lão Hứa làm tâm. So ra thì tình hình chiến đấu bên phía Lão Hứa tương đối kịch liệt. Lão Hứa mạnh mẽ xông tới, hắc đao hát ư ơ tới đâu mọi rợ thiếu cánh tay thiếu chân tới đó, hoặc không thì cũng bị thương nặng, tràng cảnh huyết tinh đầy trời. Mà phía bên Nhâm Tiểu Túc thì hài hơn nhiều, hắn không ngừng mở ám ảnh chi môn ra, ném lá bài nổ vào xung quanh, uy lực lớn thì ném xa một chút, uy lực nhỏ thì ném gần chút. Trong vòng vây, Nhâm Tiểu Túc không thấy không rõ động tác của mọi rợ. Cũng không biết có bao nhiêu mọi rợ đã bị nổ chết. Những mấy lá bài bị Nhâm Tiểu Túc ném ra bắt đầu phát nổ, khí lưu khổng lồ sộc lên trời, hất văng từng mọi rợ lên không trung. Ném hết bài cấp bậc thấp, Nhâm Tiểu Túc nhìn mọi rợ vẫn rậm rạp chẳng chịt như cũ thì nghĩ thầm đâm lao phải theo lao, vậy giết nhiều mọi rợ một chút. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp lấy ra 4 lá 10 ra. Lúc trước hắn ném 4 lá 7 thời điểm thì vụ nổ chỉ chừng một cây nấm nhỏ, kiến trúc trong phạm vi 500 mét đều bị san bằng, trong 100 mét không còn một ngọn cỏ. Mắt thấy nhân số mọi rợ quân đoàn viễn chinh lúc này đông đảo, Nhâm Tiểu Túc dứt khoát né 4 lá 10 ra thật xa rồi nhanh chóng nằm xuống đất. Mọi rợ thấy Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nằm xuống thì không hiểu lắm, nhưng một khắc sau, bên ngoài vòng vây bỗng xuất hiện một đợt sóng nhiệt to lớn đập vào mặt đám mọi rợ, phạm vi nổ không ngừng khuếch tán, từng khe nứt ra dưới mặt đất, ánh lửa to lớn khiến đám mọi rợ lóa mắt. Mặt đất chỗ lá bài nổ được quăng ra sụp thành một lỗ hổng sâu chừng 10 mét, sau đó, theo áp lực nổ, bụi bặm cùng mảnh vụn bắt đầu tuôn động hướng lên bầu trời, hình thành một cây nấm to lớn. Trong cây nấm lóe lên ánh lửa màu hồng cam cùng bốc lên khói đen, mơ hồ còn có tiếng sấm chuyển động. Dù Nhâm Tiểu Túc đã sớm nằm dạp trên mặt đất nhưng bị ném ra bên ngoài mấy chục thước cùng đám mọi rợ. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác toàn thân nóng rát, ngược bụng đau những khó chịu. Nói thật, tuy hắn là chủ nhân của mấy lá bài cũng không ngờ uy lực lại kinh người như thế. Vẹn vẹn chỉ mỗi lần nổ này, trong chớp mắt đã khiến mọi rợ chỉ còn lại phân nửa binh lực. Đám mọi rợ cũng trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc thấy được bộ dáng thất thố từ đám mọi rợ hung tàn này. Đối phương tựa hồ đang la hét gì đó nhưng hiện tại Nhâm Tiểu Túc có chút ù tai nên nghe không rõ nội dung cụ thể của những lời này. Mắt thấy đám mọi rợ còn sống chuẩn bị lần nữa bao vây, Nhâm Tiểu Túc trong lúc nhất thời không tìm thấy kênh ngoái tai đâu cả. Hắn thông qua máy truyền tin nói: "Yểm hộ ta lùi lại, mọi rợ phương Bắc sắp tới rồi." Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc nói xong thì lập tức phản ứng kịp. Vụ nổ vừa rồi nhất định sẽ ảnh hưởng đến đường truyền, Dương Tiểu Cận chắc chắn không nghe được hắn nói cái gì đó. Nhâm Tiểu Túc dò xét bốn phía, trong chớp mắt điện quang thạch hắn quyết đoán mở Tồi Thành. Lão Hứa cũng thừa dịp đám mọi rợ đó hoàng thần thì lại khai sát giới, một đường giết mọi rợ đi tới Nhâm Tiểu Túc, nâng chủ nhân lên rồi chạy về phía nam. Mọi rợ phản ứng kịp liền muốn truy sát nhưng không biết tay súng bắn tỉa từ đâu lần nữa áp chế chúng bằng hỏa lực, cứng rắn bắn cho đám binh sĩ truy kích chỉ có thể tìm chỗ trốn mà không ngóc đầu lên được. Mặc dù không liên lạc được nhưng Dương Tiểu Cận biết lúc nào nàng cần làm gì. Quan chỉ huy của mọi rợ lạnh giọng nói. Chỉ là một người tay súng bắn tỉa mà thôi, chúng ta có nhiều người như vậy, trực tiếp phá tan hỏa lực áp chế. Đi, ba tên đi bắt hắn về cho ta. Thế nhưng vừa nói xong, nhóm mọi rợ đang phát hiện tiếng súng đã đình chỉ, mà hai người chiến đấu với họ nãy giờ cũng đã biến mất. Mọi rợ nhóm rợ run nửa ngày, nguyên lai thời điểm người Trung Nguyên chạy trốn lại có thể chạy nhanh như vậy. Tất cả mọi người quay đầu nhìn quan chỉ huy, chờ đợi chỉ thị tiếp theo nhưng không đợi quan chỉ huy đưa ra quyết định đâu, hắn đã nghe được tiếng bước chân dày đặc và trầm trọng truyền đến từ phương Bắc. Sắc mặt quan chỉ huy đột nhiên u ám, hắn biết hậu quả của việc thất bại trong trận chiến này. Sư đoàn số 7 đang rút lui cũng nghe được tiếng nổ mạnh truyền đến từ phía sau. Khi quay đầu lại, bọn họ thậm chí có thể thấy được đám nổ hình nấm qua khe hở từ rừng cây. Một lượng lớn khói lửa bị cuốn bay lên thiên không, sắc trời vừa mới sáng lên bỗng nhiên lại hôi tối xuống. B. 5067 ngơ ngác nhìn một màn này, sĩ quan phụ tá nói. Thì ra hắn đem theo thuốc nổ đi, tiếng nổ mạnh thế thì nhất định có rất nhiều thuốc nổ, nếu muốn dẫn bạo giữa kẻ địch thì bản thân hắn cũng không hơn gì đám mọi rợ. B. 5067 im lặng nửa ngày. Đây là một vị anh hùng, hắn dùng tánh mạng của mình đổi lấy thời gian cho chúng ta. Hiện tại họ nghĩ đến, Nhâm Tiểu Túc nhất định đã ôm lấy thuốc nổ đồng quy vu tận cùng mọi rợ, vì thế trong lòng không khỏi chua xót. Một ngày này, có quá nhiều người rời khỏi thế giới này. Thế nhưng trong lúc họ đang yên lặng thương tiếc lại thấy Nhâm Tiểu Túc bụi đất đầy mình đột nhiên chui ra từ trong rừng cây, hơn nữa hắn còn cùng Dương Tiểu Cận, một đường chạy như điên tới chỗ sư đoàn số 7. Nhâm Tiểu Túc đi tới bên cạnh xe chỉ huy thì giống lên. Thất thần làm gì vậy, đằng sau có quân đoàn Viễn Trinh đuổi tới, nhanh chóng chạy. Vì còn ù tai nên Nhâm Tiểu Túc cảm giác hắn nói chuyện có chút ít, cho nên nói cái gì cũng giống lên hết. B. 5067 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi một chút, còn đám mọi rợ chặn giết chúng ta. Nổ chết một nửa. Nhâm Tiểu Túc nói. Tính toán khoảng chừng 20 phút, đây là số thời gian ta kéo dài cho các ngươi, thế nhưng ta đã giết không ít mọi rợ, xem như cũng trả được chút thù. Nói xong, các tướng sĩ sư đoàn số 7 liền thấy được Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận lần nữa chạy như điên, nhanh chóng biến mất trước mặt bọn họ. B. 5067 tiếp tục dẫn sư đoàn số 7 lùi lại, trên đường lùi lại hắn và sĩ quan phụ tá thật lâu cũng không nói chuyện. Đối với bọn họ mà nói, việc Nhâm Tiểu Túc không chết đương nhiên là chuyện tốt. Chẳng qua lúc trước hắn nói chỉ sư đoàn số 7 kéo dài thời gian thôi, sao bây giờ lại diệt hết một nửa nhân số của mọi rợ rồi. Tuy mấy ngàn mọi rợ rất hung mãnh nhưng Nhâm Tiểu Túc tự biết bản thân hắn thế nào, còn 10 không dễ rút, hắn phí mấy trăm cảm tạ tệ cũng chỉ gom được một lần phát nổ cuối cùng đó thôi. Lá bài nổ con 10 đây là lần đầu tiên hắn rút được, cho nên nếu muốn nhìn thấy lá vua thì e rằng phải hơn cả vạn mãi cảm tạ tệ mới rút được. Nhưng Nhâm Tiểu Túc rất mong chờ mở khóa vũ khí thứ 3. Hiện tại cảm tạ tệ của hắn đã hơn 5.000, không có đạo lý gì mà dồn hết đi rút lá bài nổ cả. Trừ phi hắn gặp to lớn nguy cơ mới phải tạm thời dùng lá bài nổ cứu mạng. Hơn nữa, hiện tại đồ ngoái tay cung điện cho đã bị mất, Nhâm Tiểu Túc hỏi cung điện. Đồ ngoái tay mất rồi có tìm lại được không? Cung điện hồi đáp. Có thể, nhưng hiện đồ ngoái tay đang trong thời đếm ngược. Thời gian đếm ngược bao lâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. 7 ngày. Được rồi, xem ra trong 7 ngày nay không thể đối chiến với mọi rợ rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, hiện tại hắn bị nội thương, nếu không phải vì để lão hứa ở trong rừng thăm dò thì hắn đã kêu lão hứa cóc mình chạy rồi. Cho nên, hiện tại Nhâm Tiểu Túc không thích hợp để chiến đấu với cường độ cao, năng lực chính diện tác chiến của hắn vẫn không mạnh bằng Lý Thần Đàn. Nếu có Lý Thần Đàn ở đây, hiện tại đối phương hoàn toàn có thể thôi miên một chi binh sĩ chủ lực của mọi rợ, sau đó để đối phương tự đánh nhau, mãi tới khi chỉ còn Lý Thần Đàn còn sống mới thôi. Đáng tiếc hiện tại Lý Thần Đàn đã tới phía Nam chơi rồi, không biết đi ngắm bão sẽ tốn bao lâu, đoán chừng phải mất 7-8 tháng mới tới được bờ biển Nam Hải, trước đó sợ rằng sẽ rất khó gặp được Lý Thần Đàn. Rất khó phỏng đoán suy nghĩ của người điên. Trước kia rất nhiều tập đoàn đều vui vì thằng này hoàn hảo bị điên nên không muốn tham dự mấy chuyện đấu tranh chính trị, tranh giành thiên hạ gì đó, bằng không thì rất nhiều tập đoàn đều sẽ gặp nạn. Đây là địa vị trên giang hồ của ác ma thì thầm. Chỉ một người có thể khiến tất cả tập đoàn đều sợ hãi. Lúc này, bất kể là Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận hay sư đoàn số 7 đều muốn đi tới phòng tuyến do sư đoàn số 3 dựng nên. Xa xa, Nhâm Tiểu Túc thấy được B. 5092 đang chỉ huy phòng tuyến mở một lối đi cho sư đoàn số 7, mà sư đoàn số 1 cùng sư đoàn số 4 thì đang nghỉ ngơi, mà sư đoàn số 1 cùng sư đoàn số 4 nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục rút lui khỏi. Trận chiến này phải tới khi mọi người lùi về lại trường thành mới xem như chấm dứt. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhảy vào phía sau một công sự phòng ngự của sư đoàn số 3 hỏi P5092. Ta đã mang sư đoàn số 7 mang về cho ngươi, tính cả các ngươi sư đoàn số 3 là 4 chi đội có thể lùi lại trường thành phía nam. Lúc trước P5092 từng nói, chỉ cần 4 chi binh sĩ chủ lực rút về thì hòa chủng có thể còn cơ hội thắng lợi trong trận chiến này. Kết quả P5092 cười lắc đầu. Là ba chi, sư đoàn số 3 muốn ở chỗ này bọc hậu, yểm hộ những bộ đội khác lui lại. Ngươi muốn chịu chết? Nhâm Tiểu Túc cau mày, trong lòng tự nhủ người này sao lại nói không giữ lời đâu, không phải bảo sẽ đi Đại Hưng Tây Bắc à, sao bây giờ lại muốn chết ở đây? Nói xong, Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị đánh P5092 ngất xỉu rồi khiêng đi, chuyện nên làm cũng đã làm xong, ở lại chỗ này làm gì? Tính toán thời gian, Trương Tiểu Mãn đã dẫn sát binh sĩ tiếp cận phòng tuyến của Vương Thị rồi. Hắn cũng nên đi hội họp cùng các huynh đệ của mình. B-5092 giải thích nói. Không phải ta muốn chịu chết, mà là sư đoàn số 3 là pháo binh. Lần này chặn đường bọc hậu tất nhiên sẽ đem tiêu hao hết tất cả đạn dược. Hơn nữa pháo không thể rút lui với tốc độ cao, cho nên tương lai sư đoàn số 3 sẽ không còn pháo để đánh trận nữa. Người không nói sớm đi. Nhâm Tiểu Túc nhất thời hiểu rõ, ý đối phương là sức chiến đấu của sư đoàn số 3 sẽ hạ thấp, mất đi pháo thì khác nào thùng rỗng kêu to. Chẳng qua năng lực ta có hạn, không có cách nào cứu sư đoàn số 5, xin lỗi. Không có cái gì cần phải xin lỗi cả. B-5092 lắc đầu. Tất cả hòa chủng hẳn đều nhớ kinh nhân tình này của ngươi. Nếu như không có ngươi, sư đoàn số 7 sẽ bị kéo lại, thật sự không có cách nào khác chiến đấu nữa. Đi, trước tiên ta nghỉ ngơi một chút. Nhâm Tiểu Túc mệt mỏi dựa vào một thân cây thở hổn hển, hắn chiến đấu cả đêm, tập kích lại chạy trốn. Nội thương cùng thể lực tiêu hao không phải vấn đề nhỏ. Sư trưởng sư đoàn số 7 và P5092 nói chuyện một lúc rồi rút lui về hướng nam. Tiếp đó hơn 20 phút đồng hồ, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi P5092. Người tính sẽ thiết lập chốt chặn đánh với phạm vi là bao nhiêu? 4.500m, bất quá phải đợi mọi rợ cách gần mới khai hỏa. P5092 nói. Hiện tại không có cách nào phái lính trinh sát ra, rừng cây lại quá rậm rạp. Tầm nhìn chỉ chừng 700m, khi đó khai hỏa sẽ có chút nguy hiểm. Người nghĩ đều đợi mọi dự tiến nhập vào cự ly thì nổ súng. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Tiến nhập phạm vi 2.000m là tốt nhất. B-5092 giải thích nói. Nhâm Tiểu Túc nghĩ, hắn im lặng chừng 2 phút đồng hồ rồi nói. Người có thể hạ lệnh khai hỏa. B-5092 sửng sốt một chút nhưng không hoài nghi chút nào, hắn quyết đoán hạ lệnh cho pháo binh tiến hành một lượt công kích. Không cần nhắm bắn gì cả, chỉ cần dùng hỏa lực bao trùm là được, để cho quân đoàn viễn chinh nghĩ nơi này có hỏa chủng mai phục, như vậy sư đoàn số 3 mới có thể an toàn rút lui. Khi quân đoàn viễn chinh đang do dự có tiến công hay không thì sư đoàn số 3 đã trở lại trong phạm vi lực tường thành yểm hộ. Duy chỉ có một vấn đề, tất cả mọi người đều không thấy mọi dợ đâu nhưng nghe theo Nhâm Tiểu Túc công kích liệu có xảy ra vấn đề gì không. Nếu là những tướng lãnh cao cấp, họ sẽ tin tưởng đôi mắt của mình hơn. Nhưng sư đoàn số 3 thì khác. Tình báo Nhâm Tiểu Túc cho họ chưa bao giờ sai lầm nên dù cho bọn họ không thấy gì cũng nghiêm túc thi hành mệnh lệnh. Trong rừng cây, pháo nổ ầm ầm, khói thuốc súng ngập trời gai mũi. Tiếng pháo khiến lòng người cực kỳ phấn khởi, nhất là trong chớp mắt tấn công, lực lượng của khẩu pháo như muốn làm tê liệt cả thương khung. Nhâm Tiểu Túc yên lặng chờ, sau 6 lượt bắn, B-5092 quyết đoán hạ lệnh lui quân, pháo đều để lại đó, chúng đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Cũng không phải P-5092 không muốn mang đi, mà là không mang đi được. Khi hắn điều pháo binh từ thành tới cũng đã nghĩ đến kết quả này. Thừa dịp mọi dợ không dám tiếp tục tiến công, sư đoàn số 3 lui lại với tốc độ cao nhất, trên đường Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Sau khi về trường thành còn gì đánh nữa không? Ta còn có thể giúp đỡ các ngươi việc gì? B-5092 sửng sốt một chút, sau đó hắn cười nói. Không biết, không có kế hoạch tác chiến, đều chờ tổng bộ thông báo. Nhâm Tiểu Túc nhìn sắc mặt giả bộ nhẹ nhõm của đối phương mà cảm thấy B-5092 đang có tâm sự gì. Quá trình lùi lại của sư đoàn số 3 dị thường thuận lợi, không thể không nói mấy đợt pháo kia thật sự có tác dụng, để cho quân đoàn viễn chinh cũng không dám lần nữa tiếp tục truy kích. Chung quy kế sách của quân đoàn viễn chinh cố tình muốn hòa chủng liều lĩnh tiến công, cho nên họ sẽ không phạm sai lầm giống như vậy. Thế nhưng chỉ một lần do dự này đã bỏ lỡ lưu lại cơ hội tốt nhất để tấn công sư đoàn số 3. Trở lại bên trong trường thành, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp trở về trụ sở chỉ huy của sư đoàn số 3 cùng B-5092. ngươi nói xem những tướng lãnh cao cấp liều lĩnh đó sẽ phải chịu những hình phạt gì. Lần này nếu không phải bọn họ tham công liều lĩnh thì đây vốn sẽ là thắng lợi vẻ vang. Nhắc đến việc này, B-5092 trầm mặc. Lúc này, tất cả sư trưởng B-5 của sư đoàn số 7, sư đoàn số 1, sư đoàn số 4 đều tới bái phòng B-5092. Ba người không hề nghỉ ngơi mà trực tiếp chỉnh đốn quân vụ rồi giao cho sĩ quan phụ tá, sau đó tới gặp B-5092. Sư trưởng sư đoàn số 7 trông thấy Nhâm Tiểu Túc thì có chút sửng sốt, lúc trước hắn đang suy nghĩ về sao Nhâm Tiểu Túc lại giúp sư đoàn số 7, nguyên lai là bằng hữu của B-5092. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn không nghe lời đề nghị của B-5092, cuối cùng lại nhờ đối phương cứu mạng, hiện tại thật quá xấu hổ. Hắn lên tiếng chào và nói lời cảm tạ Nhâm Tiểu Túc. Lần này cảm ơn ngươi. Cảm tạ tệ đến từ P-5067, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Không có việc gì, không cần gấp gáp cảm ơn ta. Dựa theo lẽ thường, Nhâm Tiểu Túc hẳn sẽ nói, muốn cảm tạ ngươi liền cảm tạ P-5092, là hắn để ta đi giúp các ngươi. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không có nói như vậy, hắn nói. Đợi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đặc biệt đi tới sư đoàn số 7 một chuyến. Đến lúc đó toàn thể tướng sĩ các ngươi có thể đồng loạt cảm ơn ta được rồi. Tất cả ba vị sư trưởng trong doanh trướng chỉ huy đều ngây ngẩn cả người. Cái trò gì đây, có thể bình thường một chút được không hả? B-5092 cười cười, sau đó chuyển đề tài, nói về chính sự. Chuyện này tính thế nào? B-5067 cười khổ nói. Lần này chúng ta tham công liều lĩnh, nhất định sẽ chịu tổng bộ xử phạt. Tổng bộ xử phạt nghiêm khắc đến cỡ nào ngài cũng biết. Cho nên lần này tới đây là muốn nhờ ngài với tư cách chỉ huy tối cao tạm thời có thể giúp đỡ chúng ta nói hai câu. Không phải là P-5067 ta ham vị trí này, thật sự là lâm trận đổi soái sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của sư đoàn số 7. Sau khi chiến tranh kết thúc chính ta sẽ tự chỉnh thư từ trước, nhưng hiện tại ta vẫn phải cầm quân. Chỉ cần ngài có thể thuyết phục tổng bộ kéo dài thời gian xử phạt, hiện tại ta sẽ trực tiếp viết xong thư từ trước và đưa lại ấn thủ cho ngài. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe vậy thì ngây ngẩn cả người, đây là cái trò gì? Chẳng qua nhìn bộ dạng đối phương như vậy, trong đáy lòng quả thật đã xem B-5092 như chỉ huy tối cao. B-5092 nhìn về phía hai người còn lại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không khác. Hai vị sư trưởng khác nói xong thì nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Vị bằng hữu này của ngài có thể tránh đi không? Không cần. B-5092 ngắt lời nói. Không cần tránh hắn. Ta cũng cho các vị một câu trả lời, chiến tranh tương lai còn cần các vị chân thành hợp tác nên ta trợ giúp các vị vượt qua cửa ải khó của tổng bộ. Về phần bãi bỏ chức vị tướng lãnh cao cấp thì không cần, ta cảm thấy tướng lãnh từng bại trận sẽ càng hiểu được việc cẩn thận để đi tới thắng lợi là như thế nào. Ba vị nhanh chóng về nghỉ ngơi đi, ngày mai quân đoàn viễn chinh sẽ tới nữa. Tiễn ba vị sư trưởng xong, Nhâm Tiểu Túc có phần bất đắc dĩ, B-5092 thành quan chỉ huy tối cao của Hòa Chủng, hắn đã không chiêu dụ nổi nữa rồi. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hỏa Chủng nghiêm khắc như vậy à, không tức lâm trận đổi soái cũng phải xử phạt bọn họ. Đương nhiên. B-5092 gật đầu nói. Sai lầm chính là sai lầm, người phạm sai lầm đều phải tiếp nhận trừng phạt, đây là quy tắc nội bộ của Hỏa Chủng. Hơn nữa theo cao tầng, bất kể ta hay là bọn họ đều là một linh kiện trong bộ máy khổng lồ mà thôi, linh kiện hư thì đổi linh kiện mới, đây chính là tư duy bình thường của bọn họ. Vậy ngươi tính bảo trụ bọn họ bằng cách nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đem hết sai đẩy lên người sư đoàn số 6 và 5 đã mấy là sự lựa chọn không tồi. Không được. B-5092 lắc đầu. Bọn họ truy kích tuy có sai nhưng quyết định bọc hậu là phi thường, sáng suốt. Hơn nữa bọn họ đã hiến dâng ra sinh mạng của mình vì lý tưởng, ta không thể tùy ý bôi đen vinh dự của bọn họ. Thế nhưng lúc trước ngươi từng nói, dưới góc nhìn của tướng lãnh cao cấp Hỏa Chủng, những người này xác thực làm sai. Nhâm Tiểu Túc nói. Kỳ thật bôi đen vinh dự của bọn họ cũng được nhưng nếu để cho tướng sĩ của sư đoàn số 6 và 5 cùng nhau hổ thẹn thì thật tâm ta không đành lòng. B-5092 thở dài nói. Tựa như ngươi nói, từ góc độ lý trí ta xác định hai vị sư trưởng này dù chết cũng không cách nào bồi thường cho sự sai lầm của họ. Thế nhưng các binh sĩ thì vô tội, họ cần phải nhận được vinh quang xứng đáng với mình, hồn về quê cũ. Không nghĩ tới ngươi còn có chút tình người nha. Nhâm Tiểu Túc tán thán nói. Vậy ngươi tính cứu ba người này như thế nào? Trong khi nói chuyện, có một đội ăn mặc binh sĩ quân trang mặc quân trang màu bạc đi tới trước cửa doanh trướng. B-5092 nhìn ra ngoài, trong đó một tên binh lính nói. Trưởng quan, Ngài khỏe chứ? Chúng ta là binh sĩ giám sát, tới đây điều tra chiến bại lần này. Trước đó chúng ta xác nhận sư đoàn số 1, sư đoàn số 4, sư đoàn số 5, sư đoàn số 6, sư đoàn số 7 đã có hành vi tham công liều lĩnh, muốn tới tìm ngài xác mình có thật hay không. B. 5092 trầm mặc nửa ngày bỗng nói. Không phải trách nhiệm của bọn họ, là ta hạ lệnh để cho bọn họ truy kích. Binh sĩ giám sát nhất thời ngây ngẩn cả người. Trưởng quan, ngài nói cái gì vậy? Không đúng với sự thật. B. 5092 cười cười. Không có sai cả, đúng là ta hạ lệnh để bọn họ truy kích nên ta phải tiếp nhận trừng phạt, dẫn ta đi, công tác chuyển giao đã tiến hành xong, ta nguyện ý đi tiếp nhận điều tra của binh sĩ giám sát. Nói xong, B. 5092 quay đầu cười nói với Nhâm Tiểu Túc. Lần này từ biệt chẳng biết lúc nào tái kiến, nếu lại gặp nhau mong là đừng ngó lơ. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc thật sự ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới B. 5092 lại sớm cầm chuyển giao công tác, điều này nói rõ ngay từ đầu đối phương đã chuẩn bị chịu trách nhiệm cho mọi việc. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày hỏi. Đợi một chút, vì sao ngươi lại làm như vậy? Bởi vì đây là lựa chọn lý trí nhất của ta. B. 5092 dừng lại vài giây rồi nói. Đương nhiên cũng có chút chán ghét. Cái gọi là chán ghét, đại khái là ở trung tâm quyền lực nên chán ghét những đấu tranh đó. Thời điểm này tâm tư Nhâm Tiểu Túc thay đổi thật nhanh. Lúc trước B. 5092 cũng đã nói, sư đoàn số 3 là pháo binh sĩ, hiện giờ pháo đều vứt hết, đạn dược cũng vì vấn đề vật tư mà không còn, cho nên tương lai sư đoàn số 3 chỉ có thể trở thành binh sĩ công trình ở phía sau. Điều này cũng có nghĩa là, kỳ thật B. 5092 bị mang đi sẽ không ảnh hưởng đến tiền tuyến. Ngược lại còn giúp sư đoàn lâm trận được soái, phải biết mỗi một tướng lãnh muốn ra tiền tuyến phải được bồi dưỡng ít nhất 2 năm. Không phải là cấp dưới không nghe lời mà là cả hai bên đều cần được mài dỗ. Lãnh binh chiến đấu cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, chiến tranh không phải chỉ cần ăn con vui là xong, binh sĩ cũng không phải quân cờ bằng gỗ. Cho nên, trong mắt B. 5092, hy sinh hắn để đổi lấy vị tướng lãnh khác là lý trí lựa chọn nhất cũng là lựa chọn tốt nhất đối với hòa chủng. B. 5092 từng nói, nếu như chiến tranh cần hắn hy sinh, vậy hắn sẽ không chút do dự hy sinh chính mình. Hiện tại, chính là lúc B. 5092 hy sinh chính mình. Người sẽ phải chịu hình phạt gì? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Tước đoạt gen được cải tạo, sau đó giam cầm 15 năm. B. 5092 phân tích nói. Chẳng qua nếu biểu hiện trong tù của ta tốt thì chừng 10 năm là được thả ra. Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi nói. Bây giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa của chúng ta. B. 5092 ngây ngẩn cả người. Ta với ngươi có lời hứa gì? Nhâm Tiểu Túc nói. Đại Hưng Tây Bắc. B. 5092. Hắn tự hỏi hắn hứa với Nhâm Tiểu Túc như vậy từ khi nào, sao hắn không biết gì hết vậy? Nhưng Nhâm Tiểu Túc căn bản không để B. 5092 có cơ hội nhiều lời, hắn vốn đã muốn đi, coi như thêm một chuyện nữa giúp hắn càng mau chóng rời khỏi hòa trùng. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc bỗng sải bước đến bên người B. 5092, một tay đánh lên cổ đối phương, vốn B. 5092 muốn phản kháng nhưng giá trị vũ lực của hắn căn bản không đủ nhìn trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Cho nên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Những binh sĩ giám sát kia nhanh chóng giơ súng lên. Ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay. Nhưng Nhâm Tiểu Túc đã đỡ P. 5092 té xỉu nói với sĩ quan phụ tá bên cạnh. Ta muốn đem trưởng quan của các ngươi di đi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn hắn bị giam cả chục năm đâu nhỉ. Sĩ quan phụ tá do dự một chút. Ngài muốn đưa hắn đi đâu? Tây Bắc, Đại Hưng Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc kiên định nói. Nếu không ngươi cũng đi. Được rồi, ngươi quá củi bắp, đừng đi. Sĩ quan phụ tá. Ta củi bắp. Nhâm Tiểu Túc nói với sĩ quan phụ tá. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn thấy hắn phí phạm 10 năm trong tù không? Nếu như không muốn thì giúp chúng ta rời đi. Được. Sĩ quan phụ tá trả lời. Kết quả không đợi sĩ quan phụ tá hạ lệnh để cho sư đoàn số 3 giam lòng những giám binh sĩ sát đó thì đám binh sĩ kia đã buông súng xuống và nói. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn thấy vị trưởng quan P năm này phải ra tòa án quân sự, mọi người đều biết hắn đang gánh tội thay những người khá. Thế này đi, ngài đánh chúng ta ngất xỉu rồi dẫn theo hắn chạy trốn. Nhâm Tiểu Túc trợn mắt há hốc mồm, cái quái quỷ gì đây? Sĩ quan phụ tá nói. Ngài mang theo trưởng quan đi trước, ta đánh bọn họ ngất xỉu cho. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nâng P, 5092 lên, cùng Dương Tiểu Cận chạy khỏi quân doanh. Cùng lúc đó, binh sĩ sư đoàn số 3 cúi chào P. 5092, không có bất kỳ người nào đi ra ngăn trở Nhâm Tiểu Túc. không nghĩ tới quan chỉ huy lãnh khốc vô tình như vậy cũng được nhiều binh lính kính yêu. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Đi thôi, loại người tài giỏi này nhất định phải tới Đại Hưng Tây Bắc. Toàn thể binh sư đoàn số 3 sĩ đều đứng ở trước cửa doanh trại nghiêm túc nhìn thân ảnh Nhâm Tiểu Túc khiêng B-509-2 càng ngày càng xa, hốc mắt không ít binh sĩ còn có chút đỏ. Kỳ thật B-509-2 đối với bọn họ cũng không quá tốt, bởi vì hắn quá nghiêm khắc, huấn luyện nghiêm khắc, làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc, thậm chí có thể xem là cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa, có đôi khi nếu cần hắn sẽ để đi binh sĩ chịu chết. Nhưng cũng không biết vì cái gì, thật tâm tất cả mọi người lại tôn kính vị quan chỉ huy này. Đại khái là vì đối phương là người sống vì lý tưởng. Vị này quan chỉ huy, đúng là vẫn nên đi Đại Hưng Tây Bắc thì hơn. Không đúng. Nhâm Tiểu Túc đứng giữa đường bỗng nhiên quay đầu lại. Dương Tiểu Cận bên cạnh hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Là vì không ai đuổi theo à? Không phải. Nhâm Tiểu Túc nói. Bọn họ không đuổi theo là chuyện hợp tình hợp lý. B. 509-2 vì thắng lợi tương lai của Hòa Chủng cõng một cái nồi lớn như vậy, ai cũng không hy vọng trưởng quan nhà mình sẽ bị nhốt vào tù vì chuyện này. Kỳ thật tất cả Hòa Chủng đều biết hắn là anh hùng, không phải tội phạm. Vậy không đúng ở đâu? Dương Tiểu Cận nghi ngờ nói. Cảm tạ tệ. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn nơi đóng quân của Hòa Chủng ở phía xa xa, kiên định nói. Sư đoàn số 7 chưa cảm tạ ta nha. Theo Nhâm Tiểu Túc, những sư đoàn khác không tính. Trung quy Nhâm Tiểu Túc cũng không tự tay cứu bọn họ, dù người ta có cảm ơn cũng như chắc có được cảm tạ tệ. Nhưng sư đoàn số 7 không giống vậy, hắn dùng mạng để cứu họ mà, sao có thể buông tha cảm tạ tệ rời đi tay không như vậy chứ? Lúc này, sư trưởng P-5067 của sư đoàn số 7 vừa mới nhận được tin tức, nói P-5092 bị người cướp đi. Đầu dây bên kia là âm thanh của sư trưởng sư đoàn số 1. Kỳ thật P-5092 bị cướp đi là chuyện tốt. Nếu hắn không đi sẽ phải ngồi tù mười mấy năm, không ai muốn thấy một màn như vậy. Lúc trước hắn nói chúng ta yên tâm, chúng ta nên nghĩ đến việc hắn định một người gánh chịu tất cả. B. 5067 cảm khái nói. Đúng vậy, chúng ta mắc nợ hắn rất nhiều. Đợi đánh xong trận này, ta cũng không còn mặt mũi tiếp tục làm cái gọi là tướng lãnh cao cấp này. Dùng tự do của người khác đổi lấy tiền đồ, sợ rằng khó lòng ngẩng đầu lên được khi đứng trước binh sĩ của mình. Nghe nói người cướp hắn đi cũng tham gia trận chiến này. Dường như là từ Tây Bắc, sư trưởng sư đoàn số 1 hiếu kỳ nói. Đúng, là mặt nạ bạc. B. 5067 xác nhận nói. Lúc trước sư đoàn số 7 bị mọi dợ chặn giết, cũng là hắn cứu chúng ta. Nói ra chắc ngươi không tin, đối mặt mấy ngàn mọi dợ quân đoàn viễn chinh, hắn vẫn có thể nhàn hạ thoải mái ngoái lỗ tai ở trong đó. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến, ta rất khó lòng tưởng tượng trong giới siêu phàm giả đã xuất hiện nhân vật lợi hại như thế, khó trách nổi danh cùng ác ma thì thầm. Hơn nữa, về sau không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà nổ chết mấy ngàn mọi giờ, dị thường hung hãn. May mà hắn là người Tây Bắc, chúng ta không cần đối địch với hắn. Chẳng qua, dám cướp người trong đại doanh Hòa Chủng, chỉ sợ trên đời này chỉ có một mỗi hắn. Việc này một khi truyền đi, e rằng hắn có thể trở thành cường đạo đệ nhất thiên hạ. Sư trưởng sư đoàn số 1 nói. B. 5067 gật đầu nói. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta kỳ thật cũng không khác gì Tây Bắc. Nhưng vào lúc này, một tham mưu tác chiến bỗng nhiên do dự mà đi vào doanh trướng chỉ huy của B. 5067. B. 5067 không tắt điện thoại, hắn nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì sao? Không phải đã kêu ngươi đi nghỉ ngơi rồi à? Tham mưu tác chiến nói. Là như vậy, bên ngoài có người tìm ngài. Ai? B. 5067 hỏi, thì điểm này ai sẽ tìm hắn chứ? Tham mưu tác chiến hồi đáp. Chính là người cứu chúng ta trên chiến trường kia. Hả? B. 5067 kinh hãi hít một hơi lạnh, thiếu chút tự sặc nước bọt chính mình. Trong điện thoại, thanh âm sư trưởng sư đoàn số 1 truyền đến. Có người tìm ngươi sao? Đúng. B. 5067 nói. Ai? Cường đạo. Nói xong, B. 5067 cúp điện thoại rồi gấp vội vàng đi ra ngoài, trước cửa quân doanh không ít binh sĩ tụ tập vây xem. B. 5067 cao mày nói với những binh lính này. Nhiều chuyện cái gì, nhanh chóng tản. Đừng tản, đừng tản. Nhâm Tiểu Túc hô. Vừa vặn tìm bọn họ có việc nha. Trong khi nói chuyện, B. 5067 đã đẩy đám người ra, thấy được Nhâm Tiểu Túc đang khiêng P. 5092. B. 5067 thừa nhận, khi nhìn thấy cảnh tượng này hắn thật sự có phần bối rối, Tên này cũng xem như kẻ tài cao gan lớn, cướp người xong không đi lại chạy tới chỗ sư đoàn số 7, không sợ bị binh sĩ hỏa chủng chặn xếp sao. Chẳng qua B5067 hiểu rõ, đại khái đối phương cũng đoán được hiện tại sẽ không ai làm khó hắn. Vẻ mặt B5067 ôn hòa nói. Ngài tới có việc gì? Lúc nói chuyện, mọi người tự động làm nhè P5092 đang được Nhâm Tiểu Túc vác trên vai, phẳng phất như không thấy gì cả. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hấn hở cười nói. Ngươi quên lúc trước ta nói gì, à, binh sĩ sư đoàn số 7 cảm tạ ta đó. B5067 thừa nhận hắn có chút bối rối, tên này đi đến sư đoàn số 7 là để nghe họ nói cảm tạ. Bệnh tâm thần à? Con hàng này nghĩ cái quái gì vậy? Lời cảm tạ quan trọng lắm hả? Có thể dùng mua cơm ăn được không? Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nhìn B5 một cái. Nhanh lên coi, ta đang gấp lắm nha. B5067 kiên nhẫn giải thích. Là như thế này, đại bộ phận các tướng sĩ của sư đoàn số 7 đã đi ngủ, thời điểm này muốn kêu họ dậy cần một thời gian nhất định, hơn nữa nói không chừng ngày mai sẽ có đại chiến, bây giờ không cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Nhâm Tiểu Túc chực miệng. Vậy kêu những binh sĩ còn thức tới đi. Được. B5067 nhanh chóng hạ lệnh cho sĩ quan phụ tá tổ chức lại binh sĩ, qua 10 phút sau hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Hiện tất cả binh sĩ tại không có nghỉ ngơi có 1091 người, thực đến 1091 người, ngay cả binh sĩ làm bếp cũng tới. Nhâm Tiểu Túc có chút tức hận, này không giống hắn tưởng tượng, phải biết sư đoàn số 7 có hơn 5000 binh sĩ, hắn là vì 5000 cảm tạ tệ mới trở về đó. Hắn nghĩ rồi nói. Vậy một người nói 3 lần cảm tạ. Nói xong, hơn 1000 danh tướng sĩ liền đứng trước mặt Nhâm Tiểu Túc liên tục cảm tạ. Lần đầu tiên, một vòng được 1091 tệ, lần thứ hai thì là tăng hơn 500 tệ, đến lần thứ ba thì chỉ còn lại hơn 200 tệ. Không trách các tướng sĩ tâm không thành tâm, thật sự là tình cảnh quá mức quỷ dị, không có cách nào khác tâm thành được. Mắt nhìn thấy P5092 còn bị Nhâm Tiểu Túc khiêng ở trên vai hôn mê, căn bản liền không biết bản thân đã trải qua những gì, về sau chờ hắn tỉnh lại biết việc này, cũng không biết có đủ dũng khí để đối mặt với hiện tại hay không nữa. Cảm tạ tệ của Nhâm Tiểu Túc thoáng cái tăng đến 7000 tệ, hắn mất hứng vẫy vẫy tay. Được rồi, đi. B5067 nhìn bóng lưng Nhâm Tiểu Túc rời đi, nghĩ thầm hẳn là khiêng B5092 đi Tây Bắc. Kỳ thật nội bộ hỏa trùng cũng không quá bài xích cứ điểm 178, ít nhất sứ mạng của cả hai đều là thủ hộ. Bây giờ P5092 có thể thoát khỏi tai ương ngục tù tới Tây Bắc cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hơn nữa so sánh với hỏa chủng thiếu đi tình người thì hẳn cứ điểm 178 là chỗ tốt hơn cho B5092. Nghe nói thiếu niên này là thiếu soái 178 cứ điểm. Tin tức này tuy không biết từ chỗ nào truyền tới nhưng hẳn là thật sự. Sư trưởng sư đoàn số 7 nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nội tâm không khỏi nghĩ thầm, cứ điểm 178 thiếu soái như vậy, thật sự không có vấn đề sao. Lúc này, lại có một chi binh sĩ giám sát chạy đến, bọn họ nhìn về phía B5067 nói. Người đâu? B5067 thản nhiên nói. Đi rồi. Quan quân giám sát nhíu mày. Người sao có thể cứ thế thả hắn rời đi, hiện tại hắn là trọng phạm bị hòa trùng truy nã. B5067 lướt mắt. Vậy ngươi đi bắt hắn đi, một mình hắn có thể giết mấy ngàn mọi giờ, muốn giữ hắn lại ta cũng phải đủ khả năng mới được chứ. Mãi tới chiều, B5092 mới dần tỉnh dậy, hắn chậm rãi mở mắt. Khi hắn phát hiện mình không ở quân doanh thì trong một lúc có chút hoảng hốt, không rõ ràng tình huống hiện tại. Sau đó, hắn chậm rãi nhớ lại mọi chuyện cùng 4 chữ không ngừng không lần quần trong đầu. Một tiếng mừng rỡ vang lên. Ngươi tỉnh rồi. B5092 thầm có dự cảm chẳng lành, hắn chậm rãi quay đầu đi lại thì thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Ta đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra? Chúng ta đang trên đường Đại Hưng Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ nói. Đúng, chính là 4 chữ này, vừa rồi hắn nằm mơ 4 chữ này một mực quanh quẩn trong đầu, rùa không tan. B5092 nhắm mắt lại muốn lần nữa tỉnh dậy, hắn cảm thấy mình vẫn còn ở trong mộng, có chút khó tin. Nhưng lúc này hắn lần nữa mở mắt, cảnh tượng không một chút thay đổi, nụ cười của Nhâm Tiểu Túc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn nói. Ngươi xem đi, lúc trước không phải chúng ta đã ước sẽ đi Đại Hưng Tây Bắc à? Sao bây giờ ngươi quên rồi? Có lúc, B5092 thậm chí cảm thấy bản thân như đang đóng phim kinh dị, bị nhóm tội phạm giết người liên hoàn nào đó lôi xuống dưới đất, giọng nói đối phương đầy cảm giác biến thái. B5092 suy nghĩ nửa ngày nói. Ta nói muốn đi Đại Hưng Tây Bắc lúc nào? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. lúc ta nói chúng ta là người một nhà, ngươi cũng đâu có phản bác. Ta là tưởng ngươi muốn gia nhập hòa trùng. B. 5092 giải thích nói. Khi ngươi nói câu đó, ta tưởng rằng ngươi có ý định gia nhập hòa trùng. À. Giờ khắc này Nhâm Kiểu Túc mới ý thức được, nguyên lai chuyện hai người nói không giống nhau. Chẳng qua vấn đề không lớn, Nhâm Kiểu Túc bảo. Dù sao hiện tại đi Đại Hưng Tây Bắc là được rồi. B. 5092 giờ khóc giờ cười. Cho nên ngươi thật sự là người của cứ điểm 178, sao ngươi lại ở trong đội ngũ bác sĩ của Vương Thị? Cái này nói ra rất dài dòng, ta đi tới Khổng Thị để cứu người, kết quả vừa định rời đi đã bị ngươi chặn lại, bây giờ suy nghĩ một chút, đây hẳn là duyên phận của ngươi cùng Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. B. 5092 lắc đầu. Ta cũng không đến muốn đi Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Không, ngươi muốn. B. 5092. Tây Bắc rất tốt. Nhâm Tiểu Túc nói. Chỗ đó không như hỏa trùng, không có người tham công liều lĩnh, cũng không cần tranh danh đoạt lợi, là của ngươi sẽ là của ngươi, không phải của ngươi tranh đoạt cũng vô dụng. Nào có loại địa phương như thế? B. 5092 mỉm cười nói. Trên thế giới này từ trước đến nay cũng không tồn tại nơi không tranh danh lợi, chỉ cần có người sẽ có tranh đầu. Tuy ta không rõ ràng Tây Bắc nhưng ta hiểu về con người. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Lời này cũng không sai, xác thực coi như Tây Bắc thì vẫn có rất nhiều chuyện như vậy. Chẳng qua nếu như ngươi chán ghét những chuyện này, thậm chí ngay cả chức vị tướng lãnh cao cấp của hòa chủng cũng không muốn, vậy ngươi có thể đi Tây Bắc núp phía sau màn là được, có vấn đề gì ta chịu trách nhiệm là được rồi. B. 5092 nghi ngờ nói. Ngươi đến cùng muốn ta tới Tây Bắc làm cái gì? Ngươi lúc trước làm cái gì, về sau vẫn sẽ làm cái đó. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta thiếu một người am hiểu chiến tranh. B. 5092 nghiêm túc hỏi. Cùng ai đánh? Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được vấn đề phi thường trọng yếu với P. 5092, hắn trịnh trọng nói với P. 5092. Sứ mạng của cứ điểm 178 là thủ hộ. Chúng ta tuyệt đối không chủ động xâm lược người khác, chỗ này và lý niệm của ngươi giống nhau, chẳng qua ta sẽ không hy sinh chiến hữu như ngươi thôi. B. 5092 lắc đầu. Không phải ta muốn hy sinh bọn họ, mà là vì thắng lợi cuối cùng, hết thảy để có thể hy sinh, nếu trên chiến trường còn có lòng dạ đàn bà, hy sinh sẽ càng nhiều người hơn. Lúc này, Dương Tiểu Cận ở bên cạnh rốt cục tới nói chuyện. Điều này cũng là nguyên nhân hắn cần ngươi, hắn không phải người thích hợp làm quan chỉ huy. Nhưng lúc ngươi ý định muốn hy sinh hắn, nói không chừng hắn còn có thể cho ngươi kinh hỉ, ta cảm giác hai ngươi hợp tác hẳn là rất ăn ý. B. 5092 cùng Nhâm Tiểu Túc cùng yên lặng nhìn về phía Dương Tiểu Cận, cách nửa ngày Nhâm Tiểu Túc nói. Là như vậy đó. Cuối cùng B. 5092 hỏi. Nếu như ngươi khuyên bảo như vậy, ta có lý do gì không đi đâu, nhưng nếu ta không chịu đi ngươi tính làm sao? Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Ta căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này, ngươi đi thì đi, không đi cũng phải đi. B. 5092 thở dài nói. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Là tôn trọng nha. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Người ta bảo cổ nhân 3 lần 10 gì đó, không phải ta đang bắt chước cổ nhân biểu đạt thành ý với ngươi à? Dương Tiểu Cận liếc Nhâm Tiểu Túc một cái, hai người bọn họ từng thảo luận về việc làm thế nào để kéo P. 5092 đi Đại Hưng Tây Bắc. Sau đó nàng đưa ra án lệ 3 lần tới nhà mời, kêu Nhâm Tiểu Túc có thể bắt chước một chút, dùng thành tâm cảm động P. 5092. Kết quả lúc ấy Nhâm Tiểu Túc nói, lúc đó và bây giờ không giống. Nhâm Tiểu Túc nói, 3 lần tới nhà mời quá phiền toái, cứ đốt nhà tranh của đối phương đi, hắn không có chỗ ở chỉ thể tới Tây Bắc thôi. Người Tây Bắc đều làm như vậy đấy. Bấy giờ Dương Tiểu Cận nửa ngày không lên tiếng, nàng nghĩ, khó trách tất cả mọi người đều nói Tây Bắc là một đám hỗn đản. Khả năng hẳn là vì họ làm quá nhiều loại chuyện như vậy rồi. Mà Nhâm Tiểu Túc có thể lan lộn tương thân tương ái cùng đám người Tây Bắc như vậy, cũng bởi vì tính cách hai bên tương đối phù hợp. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đối với B. 5092 nói. Ngươi đã rời khỏi hòa trùng, vậy cứ gọi ngươi là Lăng Hàn nhé, coi như đây là khởi đầu mới của ngươi. Thế nhưng là B. 5092 lại lắc đầu. Ta hiện tại càng thích cái tên P. 5092 này hơn, cứ gọi ta là P. 5092 đi. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, bỗng nhiên hắn ý thức được, đối với P. 5092 mà nói tên đánh số có phần không tốt. Nhưng đối với P. 5092, đánh số tượng trưng cho lý tưởng và công lao thủ hộ người Trung Nguyên trong thanh xuân của hắn, cũng là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời chinh chiến dai dẳng. Số hiệu tượng trưng cho số mọi dợ hắn đã tiêu diệt, số hiệu cũng chính là công huân. Vậy tiếp tục gọi ngươi là P, 5092. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở nói, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình có thói quen kêu đối phương như vậy, phảng phất không gọi sẽ có chút lạ lẫm. Đại khái P, 5092 cũng thông qua loại phương thức này tới báo cho Nhâm Tiểu Túc, tuy tạm thời hắn đồng ý đi Tây Bắc nhưng chí hướng của hắn thủy chung đều là thủ hộ người Trung Nguyên, chứ từng cải biến. Cho nên nếu như tương lai hai bên phát sinh xung đột, Nhâm Tiểu Túc muốn tranh đoạt thiên hạ mà tự giết lẫn nhau, như vậy P, 5092 sẽ rời đi. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc căn bản không quan tâm tới cái này, hắn không phải loại người dã tâm bừng bừng kia. Đúng rồi. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bây giờ ngươi có phán đoán gì với trận chiến này, hỏa chủng có thể thắng sao? Nhiều mọi dỡ như vậy, phía bên Vương Thị nhất định không còn bao nhiêu binh lực. Nếu hợp tác với Vương Thị bị vây kín, có phải phần thắng sẽ nắm chắc hơn không? Không có đơn giản như vậy. B. 5092 lắc đầu. Ta từng đoán Vương Thị không có đụng phải nhiều mọi dợ, nhưng hiện tại ta cảm thấy, có khả năng phán đoán này sai rồi, đây có lẽ là một cái bẫy khác. Một cái bẫy khác, ý ngươi là sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Trước kia hắn không hiểu quá nhiều chuyện nên mới tìm kiếm đáp án trên sách, thế nhưng là tri thức trên sách chưa hẳn có thể giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện trên thế gian này. Hắn có thể đi hỏi người khác nhưng những người đó chưa chắc nguyện ý nói cho hắn biết. Hiện tại có một chuyên gia quân sự ở bên cạnh, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình cũng có thể học hỏi thêm. B. 5092 nghe Nhâm Tiểu Túc hỏi liền đáp. Đêm qua ta nhận được tin tức, tất cả mọi giờ ở nhất tuyến Đại Ngư Sơn của Vương Thị đều biến mất, Vương Thị cũng chỉ mới biết được một ngày trước, thế nhưng Vương Thị không báo tình huống này cho Hỏa Trùng. Nói cách khác, nếu Hỏa Trùng sớm có phòng bị, khẳng định sẽ không thua tới vậy. Nhâm Tiểu Túc trầm mà không nói, hắn phát hiện giờ Vương Thị cấp bách muốn thống nhất đã tới mức không từ thủ đoạn rồi. Một khi Hỏa Trùng bị mọi giờ kiềm chế, đến lúc đó Vương Thị có thể tọa sơn quan hồ đấu, sau đó đi tới thu thập tàn cuộc. B. 5092 cầm cành cây vẽ một bức địa đồ đơn giản trên đất vàng. Đây là hình dáng chiến trường phương Bắc của Hỏa Trùng cùng Vương Thị, hai bên cách nhau hơn 200 km. Tuy lúc trước chưa từng thương lượng qua nhưng nhất tuyến Đại Ngư Sơn cùng nhất tuyến Trường Thành chẳng khác nào một phòng như liên thông. Ngươi xem, nơi này là hai bờ sông, một khi quân đoàn Viễn Trinh đem sở hữu binh lực tấn công Hỏa Trùng, như vậy binh sĩ Vương Thị có thể lập tức từ bờ sông bên kia hành bọc đánh mọi dợ. Đến lúc đó chúng sẽ hãm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, đánh không được, đi cũng không được. B. 5092 tiếp tục giải thích nói. Cho nên ngươi xem, thế cục bây giờ phi thường bất lợi với quân đoàn Viễn Trinh. Đúng vậy. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi cùng quân đoàn Viễn Trinh từng giao thủ qua, ngươi cảm thấy họ sẽ ngu ngốc như vậy. B. 5092 hỏi. Bọn họ có thể sử dụng tánh mạng mấy vạn lão nhân làm mồi dụ để giành thắng lợi, người như vậy áo có thể đưa thân vào bên trong hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên, bọn họ nhất định có hậu thủ, ta hoài nghi quân đoàn Viễn Trinh phương Bắc còn có một chi binh sĩ chủ lực khổng lồ đang chờ Vương Thị gấp rút tiếp viện Hỏa Trùng, đây mới là tối giải thích hợp lý. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Nếu thật là như vậy, tương lai còn vài trận chiến ác liệt cần phải đánh, thế nhưng không phải mọi người nói hoàn cảnh phương Bắc ác liệt à, sao họ có quân số tốt như vậy được? Quân đoàn Viễn Trinh khác với chúng ta, bọn họ là cả tộc Nam Tiến, chúng ta tính cả binh lực Khánh Thị, cứ điểm 178, Vương Thị, Khổng Thị, Hỏa Trùng, Chu Thị đương nhiên hơn rất nhiều so với bọn họ, thậm chí còn tốt vài lần thế nhưng chúng ta không đoàn kết. B. 5092 thở dài nói. Đây chính là cơ hội cho họ. Dựa theo B. 5092 phỏng đoán, nhân số tất cả tộc đàn phương Bắc sợ chỉ bằng 1/5 Trung Nguyên, thậm chí ít hơn. Thế nhưng hán tử trưởng thành của bọn họ tất cả đều trở thành quân nhân, hơn nữa Trung Nguyên không đoàn kết, thắng bại trận chiến này rất khó nói. Chúng ta phải đi báo chuyện này cho Vương Thị. B. 5092 nói với Nhâm Tiểu Túc. Nếu như phòng tuyến bọn họ trúng kế, sau đó tan vỡ thì nhất tuyến Trường Thành này đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thế nhưng lúc trước Vương Thị cũng không kịp thời báo tình huống cho các ngươi, ngươi không hận bọn họ sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hận. B. 5092 nói. Nhưng hận không giải quyết được vấn đề, hết thảy đều phải lấy thắng lợi làm điều kiện tiên quyết, cho nên chúng ta phải báo tin tức này cho bọn họ. Vậy ngươi chịu lỗ rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Lại thấy B. 5092 lắc đầu. Lòng dạ của ta lớn hơn ngươi tưởng tượng, bằng không cũng không đến mức chán ghét lục đục quyền lực với nhau. Chỉ là lý tưởng của ta thủy chung đều là thủ hộ người Trung Nguyên. Nếu ta không đem báo tin tức này cho Vương Thị, vậy ta đã phản bội lý tưởng của mình rồi. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì lấy một điện thoại vệ tinh ra. B. 5092 sửng sốt một chút. Điện thoại này ngươi lấy được từ đâu vậy? Của ai? Nhâm Tiểu Túc không để ý đến hắn, đầu bên kia nhanh chóng được kết nối. Ta là Vương Thánh Chi. Biểu tình P. 5092 dần dần biến hóa, Nhâm Tiểu Túc nói. Gọi điện thoại cũng không có chuyện gì khác, phía bên hàng rào 31 đã xong. Lần này muốn nói với ngươi một chút, chúng ta hoài nghi Đại Ngưu Sơn ở phía Bắc còn một chi binh sĩ chủ lực của quân đoàn Viễn Trinh, bọn họ có thể đang đợi các ngươi gấp rút tiếp viện hòa chủng mà đánh lén, cho nên nhắc nhở ngươi chú ý một chút. Được rồi. Vương Thánh Chi cười trả lời. Cảm tạ đã nhắc nhở, bất quá chúng ta đã phát hiện chi binh sĩ kia, cho nên sẽ không để họ thành công. Các ngươi phát hiện như thế nào? Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên nói. Thế nhưng Vương Thánh Chi không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi han ân cần Nhâm Tiểu Túc, hai người hàn huyên một phen thì Nhâm Tiểu Túc nói. Mặt khác, hy vọng trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đừng xảy ra việc tin tức không đồng nhất nữa. Ta cho rằng tất cả mọi người trong Trung Nguyên hẳn nên đoàn kết lại vì trận chiến tranh này, ngươi nói đúng hay không? Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu rồi nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Cúp điện thoại ta sẽ để cho người Vương Thị báo tin về quân đoàn Viễn Trinh tin tức cho hòa trùng. Nói xong hai bên liền cúp điện thoại. Nhâm Tiểu Túc nhìn P. 5092 một cái, chỉ thấy biểu tình kinh ngạc của đối phương. B. 5092 nghĩ mãi không rõ, dường như quan hệ của Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Thánh Chi rất tốt. Ngay cả khi Nhâm Tiểu Túc yêu cầu đồng nhất tin tức, Vương Thánh Chi đều đáp ứng. Phải biết, đây cũng không phải chuyện nhỏ, để quân đoàn Viễn Trinh tiêu hao lực lượng của hòa trùng hẳn là một bước trong kế hoạch thống nhất Trung Nguyên của Vương Thị. Một bước cực kỳ trọng yếu, sao có thể vì một người mà thay đổi. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng không giải thích nhiều, đừng hỏi nhiều, ta chính là thiếu soái Tây Bắc đó. B. 5092 bỗng nhiên nói. Chung quy ta cảm thấy trong trận chiến tranh này, kỳ thật Vương Thị chiếm rất nhiều tiên cơ, chủ lực của quân đoàn Viễn Trinh hẳn được che giấu vô cùng bí mật, cũng không đạo Vương Thị làm thế nào phát hiện bọn họ, kế tiếp chúng ta đi đâu. Nhâm Tiểu Túc lấy một bản ra. Ta thấy trên tạp chí Hy vọng có nhắc tới một chi binh lữ Tây Bắc đang gấp rút tiếp viện Trung Nguyên. Bọn họ đóng quân xung quanh Ngọc Sơn, mà Ngọc Sơn nằm ở phía Tây Đại Ngưu Sơn, xem bộ dáng hẳn muốn liên hợp tác chiến cùng Vương Thị. Chúng ta sẽ tụ họp cùng chi chiến lữ này. B. 5092 nghĩ nghĩ. Tuy nhân số một chi binh lữ đông đảo nhưng quy mô trận chiến tranh này to lớn, không chỉ một chi bộ binh này có thể gánh nổi. Ý trong câu này cũng rất rõ, chỉ một chi bộ binh này căn bản không làm được cái gì hết. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc không giải thích nhiều, đến cùng chi bộ binh này có thể làm gì, chỉ có đánh qua mới biết được. Hơn nữa, chúng ta muốn tụ hợp cùng bọn họ ở Ngọc Sơn, hẳn phải đi qua Đại Ngưu Sơn, chỗ đó là chiến trường chính, nếu không đi đường vòng đi, như vậy an toàn hơn. Không có việc gì, giết qua là được rồi. Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì nói. Trong Lạc Thành, Giang Tự vừa hoàn thành bản thảo thì thay quần áo, hắn phó tổng biên vào phòng làm rồi giao bài viết trong tay cho đối phương. Ngày mai xuất bản bài viết này ra ngoài. Ở trang thứ mấy á? Phó tổng biên hỏi, tạp chí Hy vọng có tổng cộng 3 vị phó tổng biên, nguyên bản sắp xếp bài viết là việc của Kỳ Nhất, nhưng hiện tại Kỳ Nhất đã đi ra tiền tuyến nên hai người còn lại làm phụ chuyện này. Giang Tự nói. Trang đầu tiên, vị kia phó tổng biên tùy ý đảo qua bài viết, thấy rõ mấy chữ Vương Thị không thống nhất tin tức dẫn đến hòa chủng tổn thất thảm trọng. Hắn lại nhìn kỹ một chút. Kết quả phát hiện chủ biên nhà mình lại tăng thêm khiển trách đối với Vương Thị. Họ lại vừa nhận được tin khiến ai nghe xong cũng phải phẫn nộ. Có người nặc danh đưa tin tức tới, nói sớm một ngày Vương Thị đã phát hiện quân đoàn Viễn Trinh rời khỏi Đại Ngưu Sơn. Họ biết rõ việc mọi dợ biến mất sẽ tạo thành uy hiếp với hòa chủng nhưng Vương Thị cũng không báo chuyện này cho hòa chủng biết. Kết quả ngày hôm sau truyền ra tin hòa chủng bị quân đoàn Viễn Trinh phục kích, liên tục tổn thất hai chi binh sĩ chủ lực, còn có sư đoàn số 3 nay biến thành binh sĩ hậu cần không có tác dụng. Đây là tin tức vô cùng không tốt. Tuy lần này hòa chủng tác chiến thất bại do tham công nhưng nếu Vương Thị có thể sớm báo quân đoàn Viễn Trinh biến mất cho hòa chủng biết thì hòa chủng sao có thể không đoán ra. Không phải nói Vương Thị phải có nghĩa vụ thông báo, thế nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, Vương Thị lại muốn để kẻ thù bên ngoài tiêu hao năng lực của đối thủ cạnh tranh thật đúng là thái độ khiến người ta lạnh tâm. Trong nửa tháng này, Giang Tự đều vùi đầu vào viết bản thảo, chuyện họ làm mỗi ngày là nhận tin, xác định rồi viết bài, kêu gọi Vương Thị đoàn kết với mọi người trong trận chiến lần này. Từ từ, tất cả liên minh hàng rào đều bất mãn với Vương Thị, mà Giang Tự lại là người có danh vọng cao, sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Phó Tổng Biên nói. Tổng Biên, có một đội Vương thị tới Lạc Thành gặp ngài. Để làm gì? Giang tự hỏi. Muốn tới thương lượng với người, ta tra xét lý lịch của đội này, thấy người đứng đầu là người quản lý ngoại giao đứng đầu Vương thị. Phó Tổng Biên giải thích nói. Dù vậy đi nữa. Giang tự nói. Cũng là muốn tạp chí Hy vọng đừng nhằm vào Vương thị nữa, không cần quan tâm tới họ, ngươi trở về nói với bọn họ, bây giờ ta phải tới Đại học Thanh Hòa, không có thời gian. Vâng ạ. Phó Tổng Biên muốn nói lại thôi, đầu năm nay, thật sự không cần để ý tới tập đoàn nữa sao? Giang tự cười nói với hắn. Yên tâm, ta gánh được, được rồi, ta còn có lớp phải dạy, đừng nói những chuyện này nữa. Nói qua, Giang tự liền lên xe đi đến Đại học Thanh Hòa, không quan tâm tới người của Vương thị. Thế nhưng khi hắn vừa tới nơi, đoàn người của Vương thị kia đã đứng đợi ngay trước cửa trường học, chỉ thấy một người trung niên mặc âu phục thẳng thớm cười nói với Giang Tự. Tổng Biên ngài khỏe chứ, ta là Vương Hoài của Vương thị. Giang Tự nhìn đối phương cười cười. Nhìn bộ dáng này hẳn các vị quyết định phải gặp ta cho bằng được. Ừ, rất muốn gặp ngài. Vương Hoài khách khí nói. Lúc này, đệ tử tụ tập ngày càng nhiều trước cổng trường, Giang Tự vốn là nhân vật có danh vọng trong trường học. Lúc này mọi người đều biết Vương thị ở trước cổng trường cản Giang Tự, thậm chí còn có sinh viên cầm gậy sắt chạy tới, bảo phải bảo hộ Giang lão sư. Giang Tự phất phất tay với đám sinh viên, ra hiệu mọi người đừng kích động như vậy, hắn nhìn Vương Hoài. Không biết Vương thị tới Lạc Thành muốn làm gì? Có thể nói chuyện riêng không? Vương Hoài đang nói. Chúng ta tôn trọng Giang tiên sinh nhìn xa hiểu rộng và danh vọng của ngài, hy vọng ngài có thể cho chúng ta một cơ hội giải thích. Giang Tự lắc đầu. Nói chuyện riêng thì thôi, cần gì thì nói ngay ở chỗ này đi. Vương Hoài nhìn một vòng người xung quanh, trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, chung quy chuyện hắn cần thương lượng sao có thể nói trước mặt nhiều người như vậy. Giang Tự chống quải trượng hướng đi vào trường. Về đi thôi, chân tướng sẽ không vì ai mà thay đổi, chân tướng chính là chân tướng, Vương thị nên đoàn kết cùng Trung Nguyên, tạp chí Hy vọng cũng chỉ đưa tin thật. Ta từng đi qua hàng rào 61 để đưa tin về AI, thời điểm đăng bài cũng vô cùng khách quan. Lợi và hại cũng nói rõ rõ ràng ràng. Nhưng tin lần này về Vương thị, rõ ràng cái nhìn chủ quan của ngài. Vương Hoài đang nói, Giang Tự quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ta chỉ đang trần thuật sự thật. Vương Hoài nhìn bóng lưng khập khiễng của Giang Tự cùng đám sinh viên dần tàn đi, một người trợ thủ hỏi. Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Về thôi. Vương Hoài thở dài nói. Không thử thêm mà. Trợ lý hỏi. Đối phương cố ý để Phó Tổng Biên báo hành trình cho chúng ta biết, để chúng ta tới đây, điều này đã hợp ý ông ta. Vương Hoài vừa nghĩ vừa nói. Ông ấy gặp Vương thị trước mặt mọi người vốn muốn tránh tị hiềm, cũng bày tỏ thái độ của ông ta vô cùng kiên quyết, sẽ không quay đầu. Lúc này, Giang Tự đang vào trường học thì một tên sinh viên ở bên cạnh hắn đột nhiên hỏi. Giang lão sư, ngài sẽ vì Vương thị mà thay đổi thái độ sao, dù sao bọn họ cũng là tập đoàn. Giang Tự ngừng lại, hắn lần nữa nói. Chân tướng sẽ thay đổi vì ai đó sao? Nếu là vậy, nó không phải chân tướng. Vị trí cao ốc AI của hàng rào 61 không quá đặc biệt, nhìn từ xa nó chẳng khác nào những cao ốc bình thường khác. Thế nhưng khi ngồi thang máy sẽ cảm nhận được đây là trung tâm phát minh nghiên cứu kỹ thuật tràn ngập mỹ cảm khoa kỹ, chỉ cần nhìn những nhân viên mặc đồng phục bận rộn đi lại cũng đủ hiểu được tầm quan trọng nơi đây. Lúc này, một nhân viên mặc đồ xanh đang nhập số liệu vào máy tính để Linh nhận được thông tin. Nghe nói trước tai biến, toàn bộ thế giới đều có thể kết nối được với nhau thông qua Internet. Nếu AI tồn tại khi đó không cần phiền toái tới mức nhập liệu bằng tay nữa, hoàn toàn có thể để Linh tự thu hoạch dữ liệu. Theo nhân viên công tác, hẳn không có bức tường lửa nào có thể ngăn cản sự xâm lấn của Linh. Sự thật cũng chứng minh, về phương diện đột phá tường lửa, Linh cực kỳ ưu tú. Vương Thánh Chi ngồi ở trên xe lăn, tự mình quan sát mọi chuyện. Lúc này, Dương An Kinh ngồi thang máy đi tới, sửa sang lại một chút chăn lông trên đầu gối hắn. Vương Thánh Chi đưa một phần văn bản tài liệu cho Dương An Kinh. Linh đã tìm được nơi Khánh Thị một mực giấu kín. Dương An Kinh nhận lấy tài liệu và nhìn thoáng qua. Ta đi Tây Nam đi một chuyến, thanh trừ hết, Khánh Thị sẽ không còn gì có thể dựa vào. Ừ. Vương Thánh Chi bình tĩnh gật đầu. Lúc đó nói không chừng bọn họ sẽ chịu ngồi xuống, tâm bình khí hòa trò chuyện với chúng ta một chút. Vương Thánh Chi từng đi qua Tây Bắc. Nói chuyện cùng Trương Cảnh Lâm về kế hoạch tương lai, cũng thản nhiên báo cho đối phương biết bản thân bị bệnh nan y. Trong kế hoạch của Vương Thánh Chi, từ trước đến nay hắn đều không tính bản thân sẽ nắm giữ cả thế giới này, vì thế giới không cho hắn đủ thời gian, Nhưng hắn cần một người có thể trưởng khống của thế giới này, một người có thể ở chung hòa bình cùng AI, một người nguyện ý để AI quản lý con người. Thật sự phải giao quyền lực cho người khác sao? Dương An Kinh khó hiểu. Ngươi cảm thấy Khánh Trần có được không? Ta chỉ là phải đem lập pháp quyền cùng tư pháp quyền giao cho Linh mà thôi. Vương Thánh Chi vừa cười vừa nói. Nhưng chủ thể xã hội loài người hẳn vẫn là nhân loại, chẳng qua hiện tại đây là thời kỳ đặc thù nên việc Linh làm có thể khá nhiều, nhưng nếu có một ngày hòa bình, Linh nên khôi phục chức trách vốn nên có của nó. Dương An Kinh đã rõ, Vương Thánh Chi vì để Linh trở thành chuôi lợi kiếm treo trên đầu tất cả mọi người, có thể nắm giữ hoàn toàn trật tự tư pháp công chính công bình. Dưới tiền đề này, chuyện mà Vương Thánh Chi từng gặp cùng sự bất công cả vạn người sẽ khôn còn xảy ra. Về phần những chuyện khác, tốt hơn hết cứ đợi sau hòa bình rồi tính. Có đáng không? Dương An Kinh nhẹ giọng hỏi. Đáng. Vương Thánh Chi ung dung nói. Ngươi có biết không, những hành vi tồi tệ mà ta gặp phải đã kéo dài từ xưa tới nay, có lẽ từ mấy ngàn năm trước những người cầm quyền đó cũng đã khi nhục người khác như vậy và kéo dài tới tận hôm nay. Bi kịch chân chính của nhân loại không phải một người đã trải qua một vạn bất công, mà không biết bao nhiêu người cùng gặp phải một loại bất công tao ngộ, trải qua một vạn lần nhưng không có bất kỳ cải biến. Ngươi cảm thấy Khánh Trần sẽ đáp ứng đủ điều kiện ngươi muốn sao? Thời điểm ngươi tới Tây Nam cũng nhìn thấy, thái độ của hắn vô cùng kiên quyết. Dương An Kinh nói, sau khi rời đi Tây Bắc, Vương Thánh Chi tận mắt thấy không có cách nào thuyết phục Trương Cảnh Lâm liền nghĩ, nếu đi Tây Nam gặp Khánh Trần, hiện tại hắn không dẫn theo ai cả, nếu lúc đó Khánh Trần muốn giết hắn thì quá dễ dàng rồi. Thế nhưng, không đợi bọn họ tới biên giới Tây Nam đã bị Khánh Thị binh sĩ ngăn ngoài cửa, cấm bọn họ tiến nhập. Thái độ Khánh Trần kiên quyết đến thế, ngay cả cơ hội gặp nhau nói chuyện cũng không cho. Trước kia hắn hẳn sẽ không nguyện ý. Vương Thánh Chi nói. Nhưng chờ hắn cứ địa vũ khí hạt nhân không còn, nguyện ý hay không không phải do hắn quyết định nữa. Theo quan sát đo đạc của Linh, cứ địa vũ khí hạt nhân kia từng bắn một lần. Dương An Kinh nói. Vốn ta nghĩ đây là đạn hạt nhân dùng để tấn công quân đoàn Viễn Chinh, nhưng về sau phát hiện không phải, đạn hỏa tiễn đó trực tiếp tiến nhập vào trong vũ trụ, hơn nữa còn ở ngoài tầm quan sát của chúng ta. Linh đánh giá đo đạc được lần này, Khánh Thị phóng ra một cái vệ tinh. Vương Thánh Chi nói. Hẳn là vì chuẩn bị chiến tranh trong tương lai, đáng tiếc lúc chúng ta tiếp nhận vệ tinh Thanh Hòa có phần muộn, cũng không biết lúc trước Khánh Thị từng làm cái gì, chẳng qua những cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hiện giờ chỉ cần phá hủy thẻ đánh bạc lớn nhất trong tay Khánh Trần. Lúc này, trung tâm nghiên cứu đã dựng lên một cái màn hình màu đen, phía trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tư liệu cụ thể của một số người, sau đó nhân viên công tác sẽ truyền tin tức tới cho trật tự tư, để trật tự tư đi xử lý. Những người này có người trộm cắp, thậm chí có người bạo hành gia đình, dù không quá rõ thì Linh vẫn sẽ yêu cầu trật tự tư xử lý. Bạo lực gia đình trước đó vẫn luôn là vấn đề nan giải dưới đủ loại hình thức, trước giờ trật tự tư đa phần đều không nhúng tay vào. Mà bây giờ, một khi phát hiện sẽ phải trừng trị nghiêm khắc, sau khi giám định thương tích, mặc kệ thân phận vợ chồng hai bên thế nào, hết thảy đều sẽ xử phạt theo luật, nếu dám vi phạm lại thì tội thêm một bậc. Tội thêm một bậc là vì đối phương có thể tổn thương người thân cận nhất thì nói rõ họ cực kỳ nguy hiểm, cũng có nhân cách phản xã hội, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Những thứ khác không nói, chỉ riêng điều này đã giúp AI nhận rất nhiều tán thưởng. Đoạn thời gian này, trật tự tư đã bắt rất nhiều người, thậm chí ngay cả đệ tử Vương Thị cũng bị bắt không tha. Trật tự tư nghiễm nhiên trở thành cầm y vệ của Vương Thị, phảng phất được đặc cách, có thể tiền trảm hậu tấu. Trước đó rất nhiều đại nhân vật trong tập đoàn Vương Thị chưa từng kính trọng cục trưởng trật tự tư. Phải biết, trước kia tuy trật tự tư cũng chịu trách nhiệm giữ yên ổn trật tự xã hội, bảo hộ tài sản chung, trừng trị tội phạm trái pháp luật, cùng không ít chuyện khác nhưng nếu là người Vương Thị phạm vào, bọn họ nào dám quản. Hiện tại không giống lúc trước, trật tự tư phảng phất trở thành ban ngành có thực quyền lớn nhất, dáng vẻ cục trưởng trật tự tư nhất Phó Xuân Phong đắc ý. Nhưng mà không đợi vị cục trưởng này sướng khoái được vài ngày thì Linh đã lấy tội danh say rượu lái xe mà giam giữ tên này 15 ngày, cũng khai trừ công chức, bắt hắn giao nộp 5.000 đồng phạt tiền. Đây đại khái gọi là vui quá hóa buồn, cục trưởng trật tự tư vốn làm việc theo lệnh này lại dần tưởng bản thân mới là người sở hữu quyền lực chân chính. Vương Thánh Chi biết được chuyện này chỉ nhẹ nhàng cười cười, cái này chính là giá trị của Linh, công bình của nó chính là công chính, không ai được thiên vị. Cho dù Vương Thánh Chi phạm pháp cũng sẽ bị trừng phạt. Lúc này, Dương An Kinh nói với hắn. Vương Hoài truyền tin nói rằng tự rất kiên định, nhất định sẽ tiếp tục nhằm vào Vương Thị. Vương Thánh Chi trầm mặc nửa ngày. Cũng không còn cách gì khác. Nhưng hiện tại nội bộ Vương Thị cũng xuất hiện một ít phê bình kín đáo. Dương An Kinh nói. Trong tổ chức xuất hiện một ít bất đồng, bọn họ cho rằng Vương Thị không nên lại tiếp tục như vậy nữa. Rất nhiều người đánh giá Vương Thị vì đạt được đến mục tiêu cuối cùng mà không từ thủ đoạn, có người thậm chí nói sai lầm của người dính đầy máu tươi của người khác. Vương Thánh Chi cười cười. Cứ để bọn họ nói đi, việc này đối với kết quả cũng không hề có cải biến gì, bất quá phải chú ý là trong này có người Chu Thị cản trở, cần phải tìm ra bọn họ mới được. Còn phía bên Giang Tự thì sao? Dương An Kinh hỏi. Hương Thảo vẫn ở lại Lạc Thành. Vương Thánh Chi nghĩ nghĩ nói. Việc cấp bách của ngươi là giải quyết vấn đề Khánh Thị, về phần cái khác đều sau này hãy nói. Trong lúc bất chợt, có nhân viên công tác dừng chân đứng dưới màn hình màu đen. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện vô số văn tự, mà hàng chữ kia đều là lý lịch về cuộc đời của Giang Tự. Lần đầu tiên màn hình đen xuất hiện tên là Khổng Nhĩ Đông. Thế nhưng khi ấy trên màn hình chỉ là tội trạng mà đã dài mấy ngàn chữ. Còn lần này, Linh không trần thuật bất kỳ tội trạng gì của Giang Tự, phảng phất ngay cả Linh cũng tìm không được. Vương Thánh Chi im lặng nghiêm túc nhìn và ý thức được chuyện gì sắp sửa phát sinh, hắn chợt có một chút do dự, khi tên của Giang Tự xuất hiện trên màn hình màu đen, hắn có phần không biết đến cùng chuyện mình làm có đúng hay không. Dương An Kinh lặng lặng nhìn màn hình, thẳng đến trên màn hình kia chỉ còn lại hai chữ Giang Tự,